Chương 801, Hamo mở chơ sung du nở dê. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày, nhìn một chút tràn đầy tự tin Điền Tiểu Quân, cũng không nói lời nào, chỉ là tự nhiên pha trà. Điền Tiểu Quân trên mặt vẻ giận lóe lên liền qua, hắn cười ha ha nói nói, vị này chính là Hạ Tổng đi chúng ta là Lưu Chiết bằng hữu, hôm nay không mời mà tới, có nhiều quấy rầy a. Hạ Nhược Phi đem trà trong biển nước trà đổ vào chén bên trong, sau đó không nhanh không chậm cầm ly trà lên uống một hớp. Lúc này mới lạnh nhạt nói nói, nếu biết làm phiền, các ngươi trả lại đến. Điền Tiểu Quân mặt nhất thời chìm xuống. Mà một bên Hạ Chiết càng la không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói nói, Điền thiếu nể mặt ngươi, mới kha cờ hờ khi vơ y ngươi hai câu, ngươi làm chính mình là nhân vật nào sao? Trung Tử Hân mặc dù không có nói chuyện, tương tự cũng là cười nhạo liên tục. Điền Tiểu Quân ngoài cười nhưng trong không cười no y nói, Hạ Tổng không lấy làm phiền lòng, ta người huynh đệ này nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng giấu không được chuyện. Hạ Nhược Phi đem chén trà nhẹ nhàng thả xuống, Vân Đạm Phong khinh phủi một chút Điền Tiểu Quân ba người, hỏi nói, tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi, ta thời gian có hạn. Điền Tiểu Quân giả vờ hào sảng cười ha ha, nói nói, Hạ Tổng, ngươi đây cũng không phải là đãi khách chi nói a, chúng ta tới đều tới, ngồi xuống làm cho chén trà uống tổng là có thể chứ. Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ nói nói, uống trà vẫn là quên đi, ta người này cũng quen thuộc thẳng thắn. Cùng bằng hưu tán gâu thời điểm mới uống trà, các ngươi có chuyện gì vẫn là chỉ đến gã tờ mặt cha ho ho y sao? Điền Tiểu Quân trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất một tia ấm lãnh, bất quá vừa nghĩ tới Ngọc Cơ. Cao ở Internet cái kia sôi động tiêu thụ, hắn vẫn gắng gượng đem tâm tình chế trụ, hơn nữa còn xua tay ngăn trở chuẩn bị tức giận Hạ Chiết. Điền Tiểu Quân khẽ mỉm cười nói nói, có thể thấy Hạ Tổng là cái người thoải mái, vậy chúng ta cũng không vòng vèo tử. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi. Tệ nhân Điền Tiểu Quân, đảm nhiệm chức vụ với Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói nói, ba vị lai lịch ta đều biết, hay là trực tiếp nói sự tình đi. Điền Tiểu Quân ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, nói nói, Hạ Tổng xác định rõ ràng lai lịch của chúng ta. Hạ Nhược Phi khỏe miệng hơi cong lên, nói nói, nếu như ngươi nói là mấy vị bậc cha chú lãnh đạo chức vụ, vậy ta xác nhận. Điền Tiểu Quân mí mắt hơi nhảy một cái. Xem ra Hạ Nhược Phi hẳn là từ Lưu Chiết nơi đó biết được cặn kẽ tin tức. Bất quá nếu biết ba người bọn họ lai lịch, Hạ Nhược Phi vẫn có thể chấn định như vậy, hơn nữa thái độ trước sau không lạnh không nóng, vậy thì để Điền Tiểu Quân trong lòng có chút không vững tâm. Bất quá hắn nghĩ lại, Đào Nguyên công ty chẳng qua là Tam Sơn dưới chợ mặt giáp huyện một công ty nhỏ, chỉ là vận khí không tệ mới mở phát ra Ngọc Cơ cao như vậy bạo nổ khoản sản phẩm, dẫn đến giá trị bản thân tăng gấp bội. Coi như Hạ Nhược Phi có chút bối cảnh, cũng khẳng định không thể nào là ở kinh thành bên kia. Lưu Chiết không phải nói Hạ Nhược Phi cùng Tống Khải Minh khuê nữ Tống Vi quan hệ rất tốt sao? Có lẽ đây chính là Hạ Nhược Phi dư a va o. Điền Tiểu Quân trong lòng nhanh chóng tiến hành phân tích. Nếu như đúng là nếu như vậy, kia thổ ông chủ liền quá ngây thơ rồi. Điền Tiểu Quân âm thầm cười gằn. Nếu là Tống Vi chính mình mở công ty, cái kia Điền Tiểu Quân muốn tới cắn một cái đích thật là muốn cân nhắc một phen. Dù sao Tống Khải Minh cái này thực quyền phó bộ không phải là trang trí, nhưng La Hạ Nhược Phi lại tính là gì? Thật sự cho rằng leo lên Tống Vi quan hệ là có thể ở Tam Sơn sông pha chính mình đám người này quan hệ, tùy tiện lấy ra một chút đến, đều đủ Đào Nguyên công ty uống một bầu. Nghĩ tới đây, Điền Tiểu Quân nội tâm lại trở nên chắc chắc lên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tiền tài động lòng người, một tháng 2-3 cái trăm triệu doanh thu. Hơn nữa còn là lợi nhuận cực kỳ phong phú mỹ phẩm ngành nghề, khổng lồ như vậy lợi ích bày ở trước mắt, đã để Điền Tiểu Quân phán đoán trơn nên không phải như vậy lý trí. Trên mặt hắn lần thứ hai treo lên nụ cười tự tin, nói nói, nếu Hạ Tổng đã rõ ràng, vậy ta liền không lãng phí thời gian nữa. Ta hôm nay đâu chủ yếu là làm một người người trung gian, ta đây vị lão đệ muốn cùng Hạ Tổng nói chuyện làm ăn, nói đến hắn vẫn Hạ Tổng bản ra đây gặp Điền Tiểu Quân nói đến chính mình. Hạ Chiết cũng phối hợp địa cười hắc hắc một hồi, lộ ra một cái răng vàng, bất quá nụ cười liền không thể nói là hữu hảo, phối hợp cái kia như có như không uy hiếp, thấy thế nào đều có chút dữ tợn. Hạ Nhược Phi chấn định bình thường dựa vào ghế, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhiều hứng thú hỏi nói, cùng ta nói chuyện làm ăn chúng ta có làm ăn gì có thể nói. Điền Tiểu Quân khẽ mỉm cười, hướng về Hạ Chiết báo cho biết một hồi. Hạ Chiết lập tức lên trước một bước, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi mắt. Lấm lấm liệt liệt no ý nói, Hạ Tổng, ta kinh doanh một nhà đầu tư công ty, cảm giác ngươi Đào Nguyên công ty phát triển tiền cảnh cũng không tệ lắm, vì lẽ đó hôm nay là cho ngươi đưa tiền đến rồi. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa bật cười, khoe miệng của hắn co rụt lại một hồi, hỏi nói, đưa tiền là như thế nào đưa pháp chúng ta cắt tường tư bản chuẩn bị hướng về đảo nguyên công ty đầu tư góp cổ phần. Hạ Chiết tràn đầy tự tin nói, ta tưởng tượng các ngươi như vậy gây dựng sự nghiệp công ty, nên cần nhất phát triển tiền bạc, này không sẽ đưa tiền tới cửa sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, vậy thì cảm tạ Hạ Tổng có hảo ý, bất quá chúng ta đảo nguyên công ty tiền mặt lưu phi thường sung túc, tạm thời không có dung tư dự định. Hạ Chiết mặt nhất thời chìm xuống, âm nói, Hạ Tổng ý tứ chính là không nể mặt mũi nói nhiều. Hạ Nhược Phi trận to hai mắt, một mặt không hiểu hỏi nói, lời này, nói như thế nào làm ăn không phải chú ý ngươi tình ta nguyện sao? Chúng ta tạm thời cũng không cần dung tư, hơn nữa ta cũng đối với lòng tốt của ngươi bày tỏ cảm tạ, làm sao có thể nói ta không nể mặt mũi đây? Hạ Chiết hừ lạnh một tiếng, liền phải đường trường phát hỏa. Lúc này Điển Tiểu Quân nhẹ nhàng đập Hạ Chiết bả vai, mang trên mặt giả mù sa mưa nụ cười nhìn về Hạ Nhược Phi, nói, Hạ Tổng, ngươi không muốn tránh xa người ngàn dặm mà làm ăn đều chú ý hòa thuận thì phát tài. Có tiền mọi người kiếm lợi mà hơn nữa chúng ta cũng không phải đến ha mô mở chơ sung du nở dê. Đây chính là muốn xuất ra vàng dòng bạc trắng đến nhập cổ. Hạ Nhược Phi cười ha ha, hỏi ngược lại, làm ăn đương nhiên là muốn hòa khí phát tài, vì lẽ đó ta luôn luôn là phản đối ép mua ép. Bán nha nhìn thấy Điền Tiểu Quân lại còn dày mặt nói bọn họ không phải ha mô mở chơ sung du nở dê. Hạ Nhược Phi đối với da mặt của bọn họ độ dày đã sắp muốn hết trô nói rồi. Điền Tiểu Quân kiên trì cũng mau cũng bị làm hao mòn sạch sẽ, sắc mặt của hắn cũng dần dần biến lạnh xuống, chuyển đầu nói với Lưu Chiết, Lưu Chiết, xem ra bằng hữu của ngươi không thái thượng đạo A. Lưu Chiết trong lòng không ngừng tiêu khổ, sau khi vào cửa hắn liền hận không thể mình là một người ẩn hình, tồn tại cảm giác càng thấp càng tốt, dù sao song phương đều không phải là hắn đồng ý đắc tội, hiện tại vốn là trừ bát giới soi gương hơn dặm không phải người mà chỉ là hắn muốn bo giữ mình. Điền Tiểu Quân cũng không cho hắn cơ hội này, trực tiếp liền điểm hắn tên. Lưu Chiết chỉ có thể nhắm mắt đứng ra, nói, ruộng nơi, hạ ca cũng không nói không muốn hợp tác, các ngươi lại cẩn thận tâm sự mà có sự bất đồng là bình thường. Lại nói coi như Lưu Chiết nói âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, phía sau tương tự với buôn bán không xả thân nghĩa ở các loại, hắn căn bản liền không dám nói ra, bằng không hắn còn thật không dám hứa chắc Điền Tiểu Quân có thể hay không trở mặt tại chỗ. Điền Tiểu Quân hừ lạnh một tiếng, hỏi nói, Hạ Tổng, mấy người chúng ta nga nở đà mở xa xôi từ kinh thành chạy tới, ngươi liền thật sự một chút chỗ trống đều không lưu không làm ăn quan trọng nhất là làm đến nơi đến chốn, không muốn đánh giá quá cao chính mình, cũng đừng quá thấp đánh giá người khác. Hắn lời này ý uy hiếp đã rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi lơ đến cười cợt, nói dứt khoát nói, vậy các ngươi nói một chút đi là như thế nào góp cổ phần pháp ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe một. Chút mấy cái này trẻ con miệng còn hôi sữa đến cùng có thể nghĩ ra cái gì phương án đến, coi như là pha trò. Điền Tiểu Quân nghe vậy nhưng âm thầm vui vẻ, hắn lấy vì là sự uy hiếp của chính mình lên hiệu quả, dù sao người làm ăn thiên tính chính là xu cắt tị hung theo cái lợi, tránh cái hại, đối với bọn họ này loại bối cảnh thâm hậu công tử thiếu gia một loại đều là tương đối kiêng kỵ. Cho tới Hạ Nhược Phi cái kia vân đạm phong khinh ngữ khí, Điền Tiểu Quân cũng chỉ là cho rằng người trẻ tuổi sĩ diện hảo, không muốn ở ngoài miệng chịu thua thôi. Liền hắn không để lại dấu vết địa hướng Hạ Chiết liếc mắt ra hiệu. Hạ Chiết lập tức hiểu ý nói, Hạ Tổng, trước khi tới chúng ta đối với đảo nguyên công ty tình huống tiến hành rồi một ít ước định, các ngươi có một nông trường, một cái xưởng chế thuốc, phần cứng thiết bị coi như là khá lắm rồi, chúng ta chuẩn bị tập trung vào 100 vạn hoa mùa hè tiền, chiếm cô 51%. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt. Hắn có thể đoán được những nhị đại này khẩu vị nhất định không nhỏ, thế nhưng vẫn như cũ không tưởng tượng nổi bọn họ lối ăn sẽ khó coi như vậy. Ngọc Cơ cao một pháo gặp may phía sau, đầu tư giới cũng có đối với đảo nguyên công ty tiến hành đánh giá giá trị, các nhà kết quả có cao có thấp, nhưng trên căn bản đều là chạy 10 cái ước lấy đi lên, dù sao Ngọc Cơ cao cái kia siêu cường hấp vàng năng lực bày ở nơi đó. Mấy cái này hoang gia trẻ con miệng còn hôi sữa còn thật đem bọn họ cái kia điều khiển cục cấp cha làm bản thái, lại chỉ cho 2 triệu tả hưu đánh giá giá trị, hơn nữa một hồi liền muốn ăn đi 51% cổ phần. Đó chính là muốn tuyệt đối cổ phần khống chế. Cho tới chuyện về sau, trên căn bản cũng là rõ rõ ràng ràng. Đó chính là muốn đem Hạ Nhược Phi cái công ty này người sáng lập đá ra khỏi cục. Chuyện như vậy bọn họ không phải thứ nhất cái làm như vậy. khẳng định cũng không phải cuối cùng một cái. Chỉ muốn nắm giữ khống cổ quyền, muốn đem Hạ Nhược Phi đá ra khỏi cục vậy thì quá đơn giản, trực tiếp nhất biện pháp, ở công ty hội đồng quản trị trên dựa vào số phiếu ưu thế thông qua liên tiếp chuỗi cực lớn phát triển quy hoạch, sau đó đưa ra tăng chi phí. Lấy sự giao thiệp của bọn hắn quan hệ, trong ngắn hạn mượn tạm một số lớn tiền vốn đến, vẫn là rất dễ dàng. Mà nếu như Hạ Nhược Phi đúng là một cái không có gì bối cảnh thổ ông chủ, mặt đối với khổng lồ như vậy tăng chi phí kế hoạch, nhất định là không bỏ ra nổi tiền đến. Như vậy kết quả chỉ có một, đó chính là Hạ Nhược Phi cổ phần không ngừng bị pha loãng. Cuối cùng đào nguyên công ty này con hạ trứng vàng gà mái, cũng sẽ bị đám người này xanh thôn hoặc bác. Nếu như nói Điền Tiểu Quân đám người chỉ là lại đây sượt chút thì tan, như vậy Hạ Nhược Phi bao nhiêu còn mang theo một chút pha trò tâm thái. Thế nhưng làm Hạ Chết nói ra cái này thái quá tới cực điểm cái gọi là dung tư kế hoạch phía sau, Hạ Nhược Phi sắc mặt cũng một hồi trơn lên lạnh như băng. Hắn hé mắt, nói, ngươi là ở nói đùa ta sao? Hạ Chết lấm lấm liệt liệt no ý nói, thế nào lại là đùa thôi, đầu tư là phi thường nghiêm túc sự tình, chúng ta mời chuyên nghiệp công ty ước định qua, đào nguyên công ty đầu nhập tiền vốn khả năng hơi lớn với 2 triệu, bất quá máy móc thiết bị cùng các ngươi rau dưa lều lớn gì gì đó. Vẫn luôn là ở chết yêu, chúng ta ra một chỉ hệ ưu chiếm cô 51%, xem như là 10 phần công đạo giá tiền. Hạ Nhược Phi bĩu môi, hỏi nói, ngươi biết cây thông tư bản cho chúng ta đánh giá trị giá bao nhiêu sao? 13 cái ước ngươi nói 2 triệu đánh giá giá trị, liền bọn họ cho số lẻ cũng chưa tới liền này, ta cũng không có dung tư hứng thú. Hạ Chiết khinh thường nói, cái kia chút tư bản cơ cấu đều là lẫn lộn khái niệm. Này loại đánh giá giá trị đều nhanh hư cao đến ngoài thái không, ngươi cũng tin Hạ Nhược Phi suýt chút nữa tức nở nụ cười, cộng lại chuyên nghiệp đầu được cho ra đánh giá giá. Chị không tin, trái lại tin mấy người các ngươi ăn nói xuông liền muốn nuốt nhà tiếp theo phát triển không ngừng minh tinh công ty nhãi con. Lăng Thanh Tuyết vẫn luôn yên lặng mà ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người, nguyên bản na nở dê là không muốn nói chuyện, bất quá nghe xong Hạ Chết những người này vô liêm sỉ ngôn luận, cũng thật sự là có chút không nhịn được. Na Nở Dê đứng dậy nói, đào nguyên công ty vừa tiền mặt thu mua ở vào Tam Sơn trung tâm chợ hành lực lớn hạ, chỉ là tòa cao ốc này tài sản liền nhiều cái trăm triệu, các ngươi ra một chỉ hệ ưu muốn chiếm cô 51%, có chút qua ý nghĩ kỳ lạ đi. Điển Tiểu Quân đã sớm chú ý tới Lăng Thanh Tuyết, dù sao như vậy một cái có tuyệt sắc dung nhan, lại có một đôi mê người chân dài to mị nữ, rất khó có nam nhân có thể quên sự tồn tại của nàng. Có lẽ là mang theo ở trước mặt người đẹp biểu hiện một thanh tâm tư, đồng thời cũng thì không muốn tiếp tục liền tài sản vấn đề này thâm nhập thảo luận tiếp. Bọn họ rõ ràng chính là Ha Mô Mở Chơ Sung Du Nờ Dê, bộ kia lời giải thích căn bản khó mà cân nhắc được. Vì lẽ đó Điền Tiểu Quân háng giọng một cái, nói, Hạ Tổng, vị này mỹ nữ, ta nghĩ các ngươi đối với tài sản nhận thức có thể có chút sai lệch. Ồ vậy thì mời Điền Phó Phòng chỉ giáo một chút. Hạ Nhược Phi trên mặt mang theo châm chọc nói. Điền Tiểu Quân khẽ mỉm cười nói, các ngươi còn trẻ, đối với trên thương trường sự tình không là rất biết, cũng là có thể thông cảm được, ta đồng ý với các ngươi chia sẻ một hồi cái nhìn của ta. Nói xong, Điền Tiểu Quân ánh mắt tham lam rơi vào Lăng Thanh Tuyết trên mặt, nói tiếp, Hạ Chết lấy ra một chỉ hệ ưu tiền mặt, muốn chiếm cố 51%, nhìn như có chút không hợp lý. Thế nhưng xin đừng nên bỏ quên vô hình tài sản, ta cho rằng đây mới là chúng ta nhập cổ trọng yếu thẻ đánh bạc hợp tác với chúng ta, liền mang ý nghĩa đào nguyên công ty sẽ nắm giữ các ngươi không cách nào tưởng tượng tài nguyên, nó mở rộng sẽ là bây giờ GAP10ILN, gấp trăm lần, hơn nữa đang. Khuyết trương quá trình bên trong, tất cả lớn nhỏ phiền phức chúng ta đều sẽ phụ trách giải quyết. Những này, chẳng lẽ không giá trị 51% cổ phần? Điển Tiểu Quân dừng một chút. Sau đó liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, Hạ Tổng, hợp tác với chúng ta liền mang ý nghĩa đào nguyên công ty từ đây đi lên đường bằng phẳng, mà ngược lại, ta nghĩ Hạ Tổng thông minh như vậy người, hẳn rất rõ ràng sẽ có hậu quả gì không. Hạ Nhược Phi rốt cục nhịn không được bật cười, hắn nhìn Điền Tiểu Quân, hỏi nói, Điền Phó Phòng đây là đang uy hiếp ta sao? Điền Tiểu Quân tự tin chỉ vào Hạ Chết cùng Trung Tử Hân nói, nhỏ Chết có phụ thân là giá hàng cục quản lý lãnh đạo. Quý công ty Ngọc Cơ Cao có phải hay không kẻ khả nghi hư hết giá cách, ác ý lẫn lộn các loại vấn đề, ta nghĩ Hạ Bá Bá vẫn là rất có quyền lên tiếng. Tử Hân trưởng bối trong nhà là công phu tin bộ trọng yếu điều khiển cục lãnh đạo, chỉ cần phát câu nói. Các ngươi là tối trọng yếu điện thương đường dẫn sẽ không có một nhà dám bán các ngươi thương phẩm. Mặt khác, chúng ta tại cái khác các bộ và ủy ban trung ương cũng không có thiếu bằng hữu, có thể nói, bất kỳ một nhà đơn vị, cũng có thể một câu nói quyết định đảo nguyên công ty sinh tử. Điển Tiểu Quân cố ý không nhanh không chậm địa nói ra lời nói này, tự nhận là tinh tướng điểm 10, cũng không nhịn được đắc ý liếc nhìn Lăng Thanh Tuyết một chút, sau đó mới nói với Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó, ta chỉ là trần thuật sự thực mà thôi, còn có phải là uy hiếp, phải nhờ vào Hạ Tổng chính mình phán đoán. Mình lựa chọn.